sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 455, góc truyện audio.com, về phương diện nào, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Thích Thịnh Thiên. Chuyện hồi chiều giận như thế, hình như đã qua đi rồi, sau bữa tối còn phải đi dạo phố với anh. Túi nhỏ, túi lớn đều là đồ của cô, đồ của Thích Thịnh Thiên anh nói không mua. Về đến nhà mới phát hiện, vali của anh sớm đã đặt lên trong xe của mình rồi, hại đến cô uổng công lo lắng lâu như thế. Thế là, lại giận rồi. Thích Thịnh Thiên lại bắt đầu dỗ dành, những năm này tìm được bạn gái mình thích không dễ dàng, giận rồi đương nhiên phải dỗ dành. Trong hội triển lãm trang sức vừa nhìn qua đó đều là các nam thanh nữ tú ưa nhìn, thiên kim nhà giàu, bát chủ thời thượng. Bùi Nhiễm Nhiễm và Vivian hai người đứng ở chỗ hơi yên tĩnh, nhìn thấy Ô Quy. Hảo đang thuyết trình với cử chỉ đàng hoàng, ăn nói đỉnh đạc. Thật ra tôi phát hiện cô ấy có thể thích hợp làm sale hơn. Bùi Nhiễm Nhiễm cười nói. Quy Hảo cô ấy có thiên phú, nhưng là, không quá để tâm về mặt này, còn kém xa cô nhiều. Vivian nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của cô, nhưng tâm tư của cô cũng không ở mặt này. Tôi đây là di truyền, từ nhỏ gặp nhiều rồi, lớn lên rồi liền phản nghịch. Nhưng cô bây giờ lại rất muốn ngẫu nhiên vẽ bản thiết kế. Cô dạo này đang vẽ, một cái vòng tay nhỏ cho đứa bé trong bụng. Chỉ là vẫn chưa vẽ xong, vẫn đang chỉnh sửa trước khi nó ra đời có lẽ có thể hoàn thành được. Phản nghịch thành cô như thế cũng không tồi, kế hoạch cũng làm tốt như thế. Trong đám đông cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, cô vẫn là đứng yên ở chỗ cũ. Đường Tư Điềm nhìn thấy cô cũng ở đây, liền đi qua đến chỗ cô. Chị Nhiễm Nhiễm, chị cũng ở đây sao? Anh Hạo không ở đây sao? Đã rất lâu không nhìn thấy hai người chia nhau ra xuất hiện rồi. Gần đây anh Hạo bảo vệ cô ta kỹ quá. Cảnh Thần Hạo anh đột ngột có cuộc họp phải đi, một cuộc họp rất quan trọng, nhưng cô không muốn ngồi xe lâu như thế, liền để Lâm Chi Hiểu đi. Không ở đây, Bùi Nhiễm Nhiễm cười nhẹ trả lời. Đường Tư Điềm thích Cảnh Thần Hạo, nhưng nói sao cũng là em gái của Đường Sóc, cô cũng sẽ không lạnh mặt đối xử. Chị Nhiễm Nhiễm, vậy em đi xung quanh xem thử, không nói với chị nữa. Đường Tư Điềm vừa nói đã đi ngay trước mặt cô. Đường Tư Điềm trà trộn vào đám đông, tiếng của Vivian vang ở bên tai, tình địch. Ánh mắt đúng là sắc bén quá, một tình địch không quan trọng. Nếu Cảnh Thần Hạo muốn ở bên cô ta, rất lâu trước đó đã ở bên nhau rồi, nếu như giải hòa rồi, nên vui mừng sống tốt, còn mẹ cô tạm thời đừng lo cho bà ấy. Bây giờ cũng không thấy bóng dáng, cho nên cái gọi là ý kiến của bà, cái gọi là không thể gả, đều không được tính. Bùi Nhiễm Nhiễm do dự, cô cũng muốn lo cho mẹ, nhưng mẹ lại không xuất hiện, huống chi tại sao không thể gả. Trừ phi chuyện 6 năm trước đúng là liên quan đến Cảnh Thần Hạo, trong lòng vẫn là tin không liên quan đến anh. Đường Tư Điềm lại đột nhiên đi đến trước mặt cô, trên tay cầm một cái hộp màu tím xinh đẹp. Chị Nhiễm Nhiễm, trước đó có gì có lỗi, chị đừng để tâm, món này tặng chị, xem như là em tạ lỗi. Không cần, chị không có giận, trong mắt cô chưa từng xem Đường Tư Điềm là tình địch bao giờ. Chị Nhiễm Nhiễm, chị không phải còn giận em chứ, em biết lỗi thật rồi, ngày xưa không biết Bùi Dĩ Hàn là... Chị đâu, nói nhiều lời không thích hợp, anh trai em đã dạy dỗ nghiêm khắc em lại rồi, còn đưa em ra nước ngoài, em gần đây mới trở về. Đường Tư Điềm tràn đầy sự áy náy bĩu môi, chị Nhiễm Nhiễm, chị đại nhân đừng nhớ lỗi tiểu nhân, tha thứ cho em đi. Em cảm thấy sợi dây chuyền này rất đẹp, rất thích hợp chị đấy. Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn vào dây chuyền trên tay cô ta, nói thật thì bản thân làm thiết kế cho nên đối với những thứ này đúng là không cảm nặng chút nào. Cô ta thành ý đến đây đủ rồi, còn dây chuyền kia không cần thật. Hội triển lãm quy mô lớn luôn luôn rất náo nhiệt, một phục vụ đi ngang qua kế bên họ, Đường Tư Điềm cầm hai ly nước ép lên, trong đó một ly đưa đến trước mặt Bùi Nhiễm Nhiễm, chị Nhiễm Nhiễm, chị không lấy dây chuyền, vậy lấy nước ép thay rượu uống rồi xem như là. Chị tha thứ cho hành động lỗ mãng trước đó của em, được không? Đôi mắt xinh của Bùi Nhiễm Nhiễm mang theo một chút nghi ngờ nhìn cô ta, Đường Tư Điềm chịu phải kích động gì rồi sao? Cô ta là Đường gia tiểu thư, từ nhỏ được cưng như châu báu, làm việc gì cũng nghe theo tính của mình, hà tất cần thiết xin lỗi cô. Chị Nhiễm Nhiễm, chị không tha thứ cho em nữa, em về lại bị anh trai nói nữa, chị cũng biết tính của anh trai, bình thường thì ôn hòa dịu dàng, nhưng mà nổi giận lên là đúng thật là. Giận đến nỗi đẩy em ra nước ngoài lâu như thế, Đường Tư Điềm ấm ức nhìn cô. Chị Nhiễm Nhiễm, chị có thể nể mặt anh trai em tha thứ cho em được không? Em bảo đảm sau này không làm gì, không nói gì không tốt với chị nữa. Đường Tư Điềm nói sao thì cũng là Đường tiểu thư, có chút danh tiếng, mà bản thân dạo này cũng nổi danh, đã có. Không ít người nhìn vào họ, Đường Tư Điềm đã nói thế rồi, cô nếu vẫn từ chối, nhất định sẽ bị người ta nói này nói nọ. May mà là nước ép, nếu như là rượu cô chết cũng không chạm vào. Cô cầm ly nước ép, đúng lúc có chút khát nước, một hơi uống không ít. Đường Tư Điềm cũng uống vài ngụm, khuôn mặt xinh đẹp nhìn cô. Chị Nhiễm Nhiễm, vậy chúng ta sau này là chị em tốt nhé, chị tha thứ cho em rồi. Bùi Nhiễm Nhiễm đặt ly xuống, cười nhạt nói ưng. Vậy chúng ta cùng nhau đi dạo, ngày xưa là thiên kim Bùi gia, nhất định sẽ am hiểu lắm. Em muốn mua quà tặng mẹ, chị giúp em xem có món gì thích hợp bà ấy nhé, chị Nhiễm Nhiễm, được không? Đường Tư Điềm đã lên trước quàng lấy tay cô, đôi mắt không chớp chăm chú nhìn cô. Cô ta đã như thế rồi, bản thân có thể từ chối sao? Đi đi, Vivian cười nói, Bùi Nhiễm Nhiễm bị Đường Tư Điềm kéo đi, Vivian đứng ở chỗ cũ nhìn Đường Tư Điềm kéo Bùi Nhiễm Nhiễm kích động nhìn vào tủ trưng bày, vẻ mặt vui mừng. Trước mặt cô cũng có người đến, trò chuyện với cô, cản trở ánh nhìn của cô. Văn phòng tổng tài Đường Thị, Đường Tư Điềm nhìn vào Đường Sóc đối diện, thong thả đi về phía anh, em mời anh ăn cơm nhé. Tối nay, không rảnh, cái gì không rảnh, chỉ không muốn đi, công việc của anh hôm nay làm không xong thì ngày mai lại tiếp tục làm nữa. Đâu phải là chuyện lớn gì, Đường Tư Điềm kéo cánh tay anh, nhẹ nhàng lắc lư, anh, em chỉ muốn anh thả lỏng một chút, khoảng thời gian này anh bận quá rồi, ức chế biết bao. Anh khá tốt, Đường Sóc từ màn hình vi tính rời mặt ra, nghiêng đầu nhìn vào cô, em hôm nay đi đâu thế? Không phải trong công ty anh Hạo có nhà thiết kế trang sức quốc tế tên Vivian gì sao? Hội, triển lãm trang sức em đi xem náo nhiệt rồi, còn gặp được chị Nhiễm Nhiễm, lâu ngày không gặp rồi, chị ấy lại đẹp ra nữa, phúc khí anh Hạo đang tốt, có thể cưới được chị Nhiễm Nhiễm, em ngưỡng mộ họ quá, em bây giờ cũng không muốn gả cho anh Hạo nữa, chỉ muốn họ có thể bên nhau vui vẻ. Đường Tư Điềm nói xong cúi đầu cười nhẹ nhìn vào phản ứng của anh, quả nhiên cảm thấy cơ thể anh cứng đơ, anh trai thích Bùi Nhiễm Nhiễm thật. Cô không ngờ ngày xưa không phát hiện ra, cũng khá xứng đôi, Đường Sóc điềm đạm nói một câu, liền tiếp tục xử lý công việc. Cách chương.